Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 374. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn bể tối đen như mực, bên ngoài yên tĩnh đến mức Chu Chiêu Chiêu không phân biệt được đây là ban ngày hay đêm khuya. May mắn thay, thời tiết lúc này không lạnh, cô ngồi dậy thay đổi tư thế để đỡ mỏi hơn, nhắm mắt hồi tưởng lại giấc mơ kỳ lạ trước đó. Tiếc là ký ức về giấc mơ không rõ ràng, cô chỉ nhớ mình trong một không gian tối om, cánh cửa mở ra, bóng dáng Dương Duy Lực hiện lên trong ánh đèn. Có lẽ, giấc mơ chính là lời cảnh báo, chỉ tiếc cô vẫn còn chủ quan nên mới bị lừa bằng thủ đoạn thấp kém như vậy. Tất nhiên, cũng là vì đánh giá thấp sự liều lĩnh của bọn chúng. Ai ngờ chúng dám ra tay với thân nhân quân nhân ngay gần căn cứ. Vương Thái Hồng nghe tin Chu Chiêu Chiêu gặp nạn vì bị lừa bằng cái cớ liên quan đến mình, đau lòng vô cùng. Bố, con muốn đi tìm cô giáo. Cô bé đưa em trai cho bố, nói trong nước mắt. Bọn họ quá đáng lắm, biết cô giáo quan tâm mình, nên lợi dụng điều đó để hãm hại. Bố cũng đi, người bố tàn tật nói. Dù chân ông đi lại khó khăn, nhưng ông rất quen thuộc với khu vực này, biết những nơi dễ trốn người. Gửi con trai nhờ hàng xóm trông hộ, hai cha con lên đường. Một người hướng đông, một người hướng tây. Cẩn thận đấy, người bố gọi con gái lại, đưa cho một con đê, a, o nhỏ. Con cầm lấy cái này, bố giữ đi, Vương Thái Hồng nói, con sẽ đi lặng lẽ, không gây ồn ào. Nếu tìm thấy cô giáo, cô bé sẽ báo ngay để mọi người đến cứu. Hứa Quế Ly vô cùng hối hận và tự trách, giá như bị bắt cóc là bà chứ không phải con dâu. Tại sao lúc đó tôi lại đi giúp người ta chứ? Bà liên tục lặp lại câu này. Dương Duy Lực về tôi biết nói sao đây? Bác đừng buồn nữa, Chiêu Chiêu sẽ không sao đâu. Lưu Thục Mai an ủi. Quân đội đã xuất quân tìm kiếm, nhất định sẽ bảo vệ cô ấy an toàn. Nhưng ai mà không lo chứ? Chu Chiêu Chiêu đang mang thai ba, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến ngày dự sinh. Hứa Quế Ly không dám nghĩ, nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ thế nào? Mỗi lần ý nghĩ ấy nảy ra, bà lại gạt đi ngay, không dám nghĩ cũng không thể nghĩ. Hứa Quế Chi ngồi lì một chỗ, ai khuyên cũng không nghe. Dù thường ngày có nhiều kẻ ghen ghét nói xấu mối quan hệ thân thiết giữa hai mẹ con, nhưng khi nghe tin Chu Chiêu Chiêu gặp nạn, mọi người đều đến hỏi thăm. Đúng lúc đó, một cậu bé dân tộc thiểu số chừng 4-5 tuổi chạy đến cổng căn cứ. Cậu bé đưa một bức thư cho lính gác. Cháu đợi đã, người lính giữ cậu bé lại, đội trưởng đến xem thư. Ai đưa cháu bức thư này? Cậu bé nói một thứ tiếng địa phương mà không ai hiểu, phải nhờ người phiên dịch. Cháu không biết, cậu bé nói, một người ăn mặc kỳ lạ đưa thư và hứa trả 10 đồng nếu cậu mang đến cổng căn cứ. Trẻ con thấy tiền là làm ngay, nên bắt cậu bé cũng vô ích, không truy ra được manh mối. Thật là không thể tha thứ, vị chỉ huy đập bàn, dám đe dọa ngay trước mặt ta. Hóa ra, kẻ bắt cóc Chu Chiêu Chiêu là tàn dư của nhóm gián điệp họ Chắc trước đây. Muốn dùng cô để đổi lấy tên đầu sỏ. Tìm cho tôi, nhất định phải đưa cô ấy về an toàn. Chỉ huy ra lệnh, nhưng gần đây là núi Hồng, nếu bọn chúng đưa người vào đó thì khó tìm lắm. Hơn nữa, phải đảm bảo an toàn cho Chu Chiêu Chiêu, không được để xảy ra bất trắc. Bọn chúng ắt hẳn đã mai phục lâu rồi, chờ đúng thời cơ này. Chính vì Triệu hút một điếu thuốc nói, chúng biết Chu Chiêu Chiêu sắp sinh, quân đội không dám mạo hiểm. Nên mới chọn thời điểm này ra tay. Thật là, bị chúng nó nắm thóp. Vậy giờ phải làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Quốc Bình hút một hơi thuốc dài, dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn. Cô ấy mang thai 3 đứa đấy. Nếu chẳng may, xảy ra chuyện gì, đó là 4 mạng người. Nghĩ đến đó, Trần Quốc Bình càng thêm bực bội. Mẹ kiếp, bọn chúng thật không còn tính người. Nhưng lẽ nào lại chịu khuất phục trước đe dọa của chúng? Có người phản đối, như thế sau này chúng sẽ lấy cớ đó để bắt trước. Vậy chúng ta bảo vệ Tổ quốc để làm gì? Trần Quốc Bình đỏ mắt quát, người nhà còn không bảo vệ được, nói gì đến bảo vệ đất nước. Người kia cũng nổi giận, vậy cứ thả người sao? Chúng ta đã tốn bao công sức, hy sinh bao đồng đội mới bắt được hắn. Lẽ nào những hy sinh đó đều vô nghĩa sao? Tôi, đủ rồi, đừng cãi nhau nữa. Chỉ huy quát, lúc này còn tranh luận làm gì? Phiêu Vũ Miên Miên, anh nói không sai, chỉ huy nhìn Trần Quốc Bình, không bảo vệ được gia đình, chúng ta không xứng mặc quân phục. Giờ đã biết thân phận đối phương, Chúng ta họp bàn kế hoạch. Chỉ huy nói, chim bay còn để lại dấu vết. Lẽ nào chúng không để lại manh mối? Về phía Chiêu Chiêu, sau khi nằm nghỉ một lúc, cô đã quen với bóng tối và bắt đầu dùng chân dò dẫm xung quanh. Bên ngoài có ai không? Cô gọi, tôi cần đi vệ sinh, nhưng không ai trả lời. Bên ngoài im phăng phắc, cô gọi thêm vài lần nữa, vẫn không có động tĩnh. Xung quanh chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gió. Khoan đã, tiếng gió. Phải chăng, cô đang ở trên cao? Nghĩ vậy, Chiêu Chiêu bắt đầu kiểm chứng. Ban đầu cô di chuyển nhẹ nhàng, phát hiện căn phòng hơi nghiêng. Chỉ một chút, nhưng với cô đó là manh mối quan trọng. Hóa ra, đây là lý do bên ngoài không có ai canh gác. Đúng lúc đó, Chu Chiêu Chiêu nghe thấy tiếng bước chân. Bên ngoài có ai không? Cô gọi to hơn, may mắn là bọn chúng không bịt miệng hay trói chân tay cô. Tiếng bước chân dừng lại, bên ngoài lại yên tĩnh như tờ. Nhưng xung quanh đều có người canh gác, một bóng người lặng lẽ rút lui theo đường cũ. Một làn gió thoảng qua, Chu Chiêu Chiêu ngửi thấy mùi gì đó quen thuộc. Mùi này, sao quen thế? Trên chuyến tàu đến Tân Cương, một người đàn ông ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, khóe miệng nở nụ cười xúc động. Chiêu Chiêu, anh về rồi. Cách chương.